Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, không có ý tứ. Người thứ sáu hồn kỹ không dùng đến. Võ hồn phân thân cơ bản chỉ sẽ xuất hiện tại khí hồn sư trên thân. Sử dụng cái này hồn kỹ, có thể chế tạo ra cùng khí võ hồn giống nhau như đúc võ hồn phân thân tới. Đáng sợ nhất là, cái này kỹ năng thi triển về sau, là có thể cùng với những cái khác kỹ năng cùng một chỗ sử dụng. Tỉ như võ hồn chân thân, nói cách khác, đang thi triển võ hồn phân thân về sau, cái kia khí hồn sư thực lực ít nhất gia tăng gấp đôi. Võ hồn phân thân xuất hiện tại 10 năm hồn hoàn, phân ra võ hồn uy lực chỉ có nguyên võ hồn 30%. Trăm năm hồn hoàn thì là 50%, ngàn năm hồn hoàn là 70%, làm xuất hiện tại vạn năm hồn hoàn lúc, uy lực liền trực tiếp đạt tới 100%, mà khi 100.000 năm hồn hoàn lúc, đó mới gọi khủng bố. Một khi thi triển võ hồn phân thân, hai cái võ hồn uy lực đều lại biến thành nguyên bản 200%, thực lực bảo tăng gấp 4 lần. Đây chính là vì cái gì võ hồn phân thân cái này hồn kỹ được xưng là cực phẩm nhất hồn kỹ, thậm chí thần kỹ, mà trước mắt thất trưởng lão là vạn năm hồn hoàn thi triển võ hồn phân thân. Như vậy cái này hai thanh hạo thiên chùy cũng là uy lực giống nhau như đúc. Mà lại, càng đáng sợ chính là, cái này hai thanh hạo thiên chùy cũng có thể dùng để thi triển hồn kỹ. Bao quát thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lão phu song chùy con nơi tay. Đối phó các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Thất trưởng lão cười ha ha. Một chùy đánh tới hướng dây dưa với hắn ác dao, một chùy liền trực tiếp quăng về phía Long Công xà bà. Võ hồn dung hợp kỹ, có thế nào, lão phu một chùy oanh sát, Long Công xà bà vong hồn đại mạo, hiện tại bọn hắn triệt hồi võ hồn dung hợp kỹ là chết. Không rút lui vẫn là chết, nhìn lấy bay tới chùy, sắc mặt hai người trắng bệch. Tâm lý thầm mắng thật sự là gặp xui xẻo, coi như đến cái so thất trưởng lão lợi hại hơn người. Bọn họ cũng không sợ, song lại còn có ác dao dây dưa, có thể làm cho đối phương phân thân pháp thuật. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thất trưởng lão vậy mà nắm giữ võ hồn phân thân, dạng này thần kỹ, một thanh này gia trì võ hồn chân thân hạo thiên chùy. Một chùy bay tới, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Ra ra, Mạch Y Nhiên sắc mặt biến đổi lớn, cắn răng vung vẩy ra mấy đạo xà nhận, công kích bay tới hạo thiên chùy. Thế nhưng là công kích của nàng thì cùng hạt mưa đập nện khối sắt một dạng, không hề có tác dụng. Vô dụng, ta hồn kỹ có thể xưng thần kỹ. Thất trưởng lão vui sướng cười to. Cái này hồn kỹ so với hắn thứ 9 hồn kỹ đều bị hắn tự ngạo. Hạo Thiên Tông hết thảy mọi người đều hâm mộ hắn cái này hồn kỹ. Đã được ghi vào Hạo Thiên Tông lớn nhất phù hợp hồn kỹ xếp hạng thứ nhất. Thần kỹ sao? Đáng tiếc ngươi gặp ta. Đường Cửu khóe miệng khẽ nhếch, thuận tay liền đem chính mình hồn hoàn võ hồn cho hắn bộ phía trên. Dưới một khắc, kỳ tích phát sinh, bay về phía Long Công xà bà chuôi này hạo thiên chùy. Hư không tiêu thất, làm sao có thể? Thất trưởng lão sợ ngây người. Hắn cảm thấy mình đã mất đi thứ sáu hồn hoàn, thứ sáu hồn kỹ cũng không thấy. Hắn tựa như ngay tại đắc ý gáy minh gà trống, bị bóp lấy cuống họng một dạng, hai mắt trợn trừng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm. Ngươi quá xui xẻo, hết lần này tới lần khác là thứ sáu hồn kỹ, ngươi muốn là thứ năm hồn kỹ, ta cũng sẽ không đem ngươi khắc gắt gao. Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt cổ quái ý cười, hắn hồn hoàn võ hồn, vừa tốt có thể hạn chế thứ sáu hồn hoàn, nguyên bản hắn chả rất phiền não, không thể hạn chế đối phương võ hồn chân thân, Nhưng là hôm nay vậy mà đụng phải cái này cực phẩm nhân tài. Thứ 6 hồn kỹ, vậy mà tác dụng so thứ 9 hồn kỹ tác dụng còn lớn hơn. Ngươi nói cái này thất trưởng lão không may không gặp xui. Đại sư trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vấn đề này. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Thật sự là hoàn mỹ khắc chế. Long công xà bà nhất thời đại hỉ. Cái này mới nhớ tới đường cửu khủng bố. Long công thật không thể tin nhìn lấy thất trưởng lão hỏi. Ngươi đến bắt thiếu chủ. Vậy mà không biết lai lịch của hắn. Cái gì nội tình? Thất trưởng lão một trận mộng bức. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi cũng hiện tại cũng cảm nhận được. Ta có thể hạn chế ngươi hồn hoàn hồn kỹ cùng hồn lực đẳng cấp. Ngươi đoán không sai. Ta thứ 2 võ hồn là hồn hoàn. Đường cửu thương hại nhìn lấy thất trưởng lão liếc một chút. Các ngươi Hạo Thiên Tông đến cùng tin tức phong bế đến trình độ nào? Kỳ thật điều này cũng tại thất trưởng lão chính mình. Đường Nguyệt Hoa tại thiên đấu thành mở Nguyệt Hiên. Kỳ thật cũng là chuyên môn cho Hạo Thiên Tông siêu tập tình báo. Thế nhưng là thất trưởng lão lại rút đường Nguyệt Hoa một bàn tay. Tức giận đến nàng trực tiếp xuống núi. Cũng chưa kịp đem đường cửu tin tức cáo chi Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông nhiều năm như vậy một mực phong sơn. Tin tức quá mức bế tắc. Mà thất trưởng lão nhưng lại hấp tấp chạy đến. Hắn chỗ nào lại dò la đường cửu nội tình. Hắn thấy giải quyết đường cửu cũng liền một cái búa sự tình. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Võ hồn còn có thể là hồn hoàn. Thất trưởng lão khóe miệng hung hăng kéo ra. Ngươi đây là đùa ta chơi đâu? Trên thế giới còn có thể có ly kỳ như vậy võ hồn. Võ hồn của ngươi thế nào không phải hồn lực đâu. Mà lại, còn có một cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi. Ta hồn hoàn võ hồn hạn chế đối phương. Là dựa theo ta có thể tiếp nhận cực hạn lại tự động phán đoán. Ta đều không thể hai bên. Hiện tại ta vừa tốt có thể hạn chế người thứ 6 hồn hoàn. Ngươi nói làm người tức giận không giận người. Đường cửu nhíu mày, ngươi thật sự có độc. Thất trưởng lão mặt đều đen. Cái này hỗn đản, ngươi dù là hạn chế ta thứ 7 hồn hoàn cũng được a. Còn muốn ngươi nói ra, cái này không phải cố ý chọc tức ta sao? Đường cửu ha ha cười nói, quên nói cho ngươi. Ta võ hồn hồn hoàn thế nhưng là phụ gia hồn kỹ. Ba cái hồn kỹ càng thêm để ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi nếu là không liều mạng, sẽ phải chờ lấy bị mai chết. Đường cửu mà nói để thất trưởng lão trong lòng giật mình. Cái gì mới là thật hoảng sợ? Thì là đối với không biết vô hạn não bổ. Chính mình hoảng sợ chính mình. Hồn hoàn võ hồn bản thể thì biến thái như vậy. Hồn kỹ lại cái kia là như thế nào đáng sợ đâu. Đêm dài lắm mộng, không thể kéo dài được nữa. Thời khắc này thất trưởng lão cứ như vậy bị đường cửu cho mang theo tiết tấu. Cho rằng cái kia tốc chiến tốc thắng. Hắn bây giờ bị ác dao dây dưa không có cách nào. Mà Long công xà bà thì là một bộ liều mạng tư thế. Ngươi muốn là dùng Hạo Thiên chùy nện chúng ta. Chúng ta cũng không phòng ngự. Liền để ác dao cắn chết ngươi. Thất trưởng lão bị dạng này vô lại đánh ra cho làm cho không có cách. Tốc độ của hắn là không thể nào nhanh qua ác dao. Cho nên, chỉ có thể trước giải quyết ác dao. Đại tu di trùy, thất trưởng lão rốt cục vẫn là dùng tới Hạo Thiên Tông bí pháp. Thân thể hồn lực phun trào. Hồn hoàn bạo động, năng lượng cường đại bị rút lấy. Tập trung ở Hạo Thiên chùy phía trên, nguyên bản chỉ có hai người cao chùy, nghênh phong tăng trưởng, bỗng nhiên ở giữa, biến thành trọn vẹn 50 mét, to lớn đầu búa như là một tòa núi nhỏ. Từng cái màu đen minh văn, theo to lớn trên Hạo Thiên chùy nổi lên, thất trưởng lão thứ 8 thứ 9 hồn hoàn sáng lên, cái kia màu đen đầu búa vậy mà ẩn ẩn nổi lên nhất điểm hồng mang. Chùy lay trời, ha ha, điên cuồng phòng túng trong tiếng cười lớn. Thất trưởng lão tay phải động, vắt ngang ở trời khủng bố bố lớn bỗng nhiên mà hàng. Để ác giao muốn tránh cũng không được. Trong khoảnh khắc, Sử Lai Khắc học viện không khí đều biến đến bóp méo. Long công xà bà đường cửu bọn người, tựa hồ cũng cảm thấy mình trong nháy mắt, sinh ra không cách nào di động ảo giác. Liều mạng, long công chiến ý dâng trào, nhanh chóng rút lấy hai vợ chồng hồn lực, hét lớn một tiếng, nộ long xuyên tim, ác giao vẩy và móng phấn khởi, thân thể xoay quanh tăng lên. Độc giác phảng phất muốn phá tan không trung, hướng về bầu trời búa lớn hung hăng đánh tới. Oanh, Mạch Y Nhiên bị hồn lực thủy triều lên xuống chấn đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn thấy ác dao bị một chùy đánh nát, long công xà bà song song bị phản phệ, thổ huyết bay ngược. Nàng nhìn thấy thất trưởng lão tùy ý cười to, ngông cuồng bá đạo. Sử Lai Khắc học viện còn lại nhà toàn bộ bị rung sụp, trở thành một vùng phế tích. Đường cửu, hiện tại ngươi còn có gì ỷ vào? Quỳ xuống, lão phu có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Thất trưởng lão cầm chùy hư không đứng ngạo nghễ, không ai bì nổi. Lão già kia, ngươi quá ngu, long công xà bà thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Ta mới là ngươi đối thủ chân chính. Bọn họ chỉ là vì tiêu hao ngươi hồn lực, ngươi vậy mà thật trực tiếp mở lớn chiêu. Đường cửu cười ha ha, dựng thẳng lên một ngón tay nói, giết ngươi chỉ cần một phút đồng hồ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.